Chương 417, Nhãn Ma. Ngày hôm nay canh thứ tư, kết thúc công việc tốt, ám dạ quân đoàn cũng quấy nhiễu vào được. Bên người vài cái mờ mờ có thể không phải dính chiêu này, Tiểu Tĩnh cấp tốc bắn vọt đi qua, trường kiếm trong tay bạo khởi, ngưng tụ ra một tầng ánh sáng màu vàng, thế đại lực trầm thần thánh một kích đã tê xuất 6.875 hai thần thánh, kỹ năng đối với vong linh hệ sinh vật thêm được thật sự là quá cao, một kích này cũng trực tiếp hàng cửu hận đoạt lại. Ở nơi này sau một kích, còn lại mờ mờ dồn dập hành động, đối với cái này áp dụng ngăn chặn. Khoảng cách xí nổ vong linh đem đọa lần dạ 20 mét có hơn, ám dạ quân đoàn người chơi xuất hiện. Bọn họ cư nhiên cũng là 8 cái người chơi mi tâm của ta nhéo thành một cái đại vướng mắc. Mẹ kiếp, cái này nhiệm vụ chẳng lẽ là toàn dân cùng chung ám dạ bạch dương khôi giáp mặc dù lộ ra thanh sắc, lại bị một tầng yêu dị tử sắc vũ khí bám vào, đó cũng không phải giả vờ bị bản thân giao phó cho. Mà là bởi vì hắn chức nghiệp ẩn cho phép, người này, nhậm chức một cái cùng mình đoàn đội tên cực kỳ hòa hợp chức nghiệp ám dạ kỵ sĩ. Còn dùng để nhậm chức khối kia dũng khí chứng minh, cũng không phải là ám dạ đoàn đội đánh ra, mà là hắn tìm đại giới tiễn từ một cái tiểu hình phòng làm việc trong tay mua được sau đó hắn giống như ám dạ vĩnh hằng, ám dạ tài tử 3 cờ ôn điểm, cuối cùng hắn lấy một điểm thấp nhất phân lấy được cái này bằng chứng. Tại sao là một điểm đâu? Bởi vì người ta là dựa theo đảo ngược thời ở ổn, cực kỳ tà ác ngoạn pháp. Ám dạ kỵ sĩ chức nghiệp đặc điểm là công thủ cân bằng, huyết mẫn thể trưởng thành đều là 10 ngăn hồ sơ, sở hữu hắc ám hệ kỹ năng những thứ này, đều là chúng ta tuyên báo. Nhìn vài cái mờ mờ gần như điên cuồng công kích, ta và ám dạ bạch dương tâm phỏng trừng đều ở đây thống nhất thời khắc thật lạnh. Vài cái tiểu đàn nữ, các ngươi gấp làm gì, cái này tặng cho nhân gia đánh trước đi. Ngược lại sau khi đi vào chiến hỏa người chơi đã bố trí thiên la địa võng, vừa lúc thiếu một pháo hôi đoàn giúp chúng ta đánh tiền trận đây ám dạ bạch dương không khỏi vỗ tay, hoắc, bảy cô gái đẹp đầy, trang diện thật đúng là đồ sộ. Lạc Lam liếc hắn liếc mắt, đại thúc, nếu trang diện đồ sộ, vậy ngươi liền dứt khoát vây xem được rồi, cần gì phải động thủ a. Ám dạ bạch dương khinh bỉ nhìn ám dạ tài tử liếc mắt, tự nhiên không muốn trách oan cửu trắng thúc thúc a, đây chính là tài tử thằng nhãi này đánh. Ngươi đại gia, còn chưa phải là ngươi nói muốn đùa giỡn một chút vài cái cô em hai người lại bắt đầu không có dinh dưỡng đối với phún lên tới. Ám dạ vĩnh hằng rất biết cách nói chuyện, đừng để ý tới cái này hai người, cái này hai có khả năng nhất sái bảo. Ám dạ bạch dương cùng ám dạ tài tử đích thủ thế nhất tề chuyển hướng về phía hắn, mẹ kiếp, ngươi cao y tên na y cũng không phải sái bảo, nhất im lìm chính là ngươi ám dạ những thứ khác vài cái người chơi lệ rơi đầy mặt, có như vậy chủ nhà. Quả thực rất làm cho người khác thẹn thùng. Ta dứt khoát hỏi ám dạ Bạch Dương, có nhiệm vụ ám dạ Bạch Dương trả lời đi thẳng vào vấn đề, có, phòng trừng cùng các ngươi đụng xe chứ cái kia gặp các ngươi muốn bắt cái gì nhiệm vụ đạo cụ. Trảm thiên đao. Hắn mặt không đỏ tim không đập. Ồ cũng là thứ này ừ, bê đỉnh khó khăn nhiệm vụ, nếu như không phải là bởi vì ta nhậm chức ám dạ kỵ sĩ, thật đúng là không dám mang theo đội ngũ để làm. Ta bỗng nhiên nhớ lại một câu nói. Bảo đao đồ lòng, hiệu lệnh thiên hạ, ai dám không theo. Xem ra, cái này trảm thiên đao mê hoặc đã hoàn toàn tỏ khắp đến rồi cao đoan người chơi chung. Bọn người kia, rốt cuộc là từ cái gì địa phương nhận được cái này nhiệm vụ nhưng mà, càng làm cho người ta bất khả tư nghị vẫn còn ở phía sau. Đang ở trước mặt cái này không khiêng đánh bi thảm bị chúng ta gọt chỉ còn lại có 1/3 lượng máu thời điểm. Cách đó không xa lại đi tới một chi đội ngũ. Dẫn đầu là một người cao cùng ta xấp xỉ bột mì tiểu sinh, hắn ăn mặc một bộ màu bạc trắng gần người. Tỏa giáp, mặt trên văn lộ nhăn nhủi, trong tay thì cầm một thanh kim sắc pháp trượng, người này, chính là Trác Vân Phi, mà phía sau hắn không thể nghi ngờ là phi thiên đoàn đội ta và mở mở nhóm hai mặt nhìn nhau. Cái này nhiệm vụ nguyên lai là bán sỉ Trác Vân Phi nhìn thấy chúng ta cũng không giật mình. Hơn nữa, đội ngũ của hắn rất lễ phép xếp hạng ám dạ đoàn thể phía sau. Bản thân của hắn trả qua đi cùng ám dạ Bạch Dương bọn họ lên tiếng chào hỏi. Ta và Trác Vân Phi gật đầu ý bảo về sau, tiếp tục giết ta, Phỉ Nhi thì tiếp tục cùng hắn giữ yên lặng. Đối với lần này, Trác Vân Phi chỉ có thể cười khổ mang quá. Trong lòng có của ta chút thổn thức, phải biết rằng Thiên Ca cùng Trác Vân Phi là cùng phụ dị mẫu huynh đệ, từ mấy năm trước quen biết nhau phía sau quan hệ vẫn tốt, thậm chí cũng không có bởi vì Phỉ Nhi sự tình hồng quá khuôn mặt. Cũng không phải là Thiên Ca có ý định muốn đem Phỉ Nhi chuyển giao người khác, cũng không phải Thiên Ca đối nhân xử thế ngu ngốc, mà là Thiên Ca thật sâu biết, Phỉ Nhi là tuyệt đối sẽ không đối với Trác Vân Phi sản sinh một điểm dư thừa cảm tình, hắn đối với mình nữ. Nhân yên tâm, mà Phỉ Nhi sở tác sở vi cũng quả thực không có cô phụ hắn. Xì nổ vong linh đem vạ lần dạ mặc dù thuộc tính tương đối cao, nhưng là làm cấp tinh anh, hồi huyết tốc độ cũng không nhanh, hơn nữa lại là vong linh hệ thuộc tính, bị thần thánh hệ khắc chế, bị hỏa hệ kỹ năng khắc chế, vì vậy chúng ta đánh chết tốc độ thật nhanh, ta ở Long Chi nổ bạo phát về sau, 10 giây bên trong lực công kích có thể đống đến 5.000 không, dễ như trở bàn tay có thể ở bạo phát kỳ phá hủy nó 50 vạn trở lên, thậm chí cao hơn lượng máu. Mà tiểu tĩnh cừu hận cũng kéo cực kỳ ổn, dù sao, của nàng trang bị chất lượng không thua chi ta. Vì vậy, không đến một điếu thuốc võ thuật sau đó, xí nổ vong linh đem hỏa lần dạ liền ngạnh sinh sinh đích cút. Cùng chiến hỏa đoàn thể con kia giống nhau, người này nghèo chỉ còn lại có đi kinh nghiệm, hơn nữa kinh nghiệm cũng không phải cực kỳ phong phú. Ở giờ tờ S phân phối dưới, ta bắt đến rồi bản cấp 11% kinh nghiệm, như cũ không có thăng cấp. Bất quá. Cả giàn tháp cao đại môn lại mở ra. Ta quay đầu về hai cái đoàn thể đương ra chắp tay. Các huynh đệ, ta trong tháp cao thấy vừa nói, ta đi tới cái kia ẩn chứa sát khí cửa chính, chỉ cảm thấy hàng loạt lãnh phong từ bên trong bay ra, kích thích ta toàn thân lạnh lẽo. Ta lập tức tiến nhập ẩn thân trạng thái, ở tổ đội trong kinh nói chuyện tờ giờ mờ nhàng, các đại gia đều rút ra vũ khí. Tiểu tĩnh như cũ theo sát ta sau đó, một đôi trong suốt trong mắt sáng viết đầy cảnh giới. Rất nhanh, ta liền thả người đến nơi này hắc ám bên trong. Cả dàn bên trong tháp cao bộ phận cũng không hôn ám, tương phản, bởi toàn bộ trong đại sảnh có bao nhiêu ngọn đèn to lớn đèn hướng dẫn, bên trong ánh nến đem trọn cái một tầng đại sảnh sấn thác phi thường sáng sủa. Bốn phía là khắc ấn các loại tối nghĩa khó hiểu phù văn tường, trong không khí lại truyền đến đinh thai nhức góc tiếng gào thét. Tất cả, ngoài tưởng tượng của ta, chiến hỏa người chơi cũng không tại ta tả hữu. Bởi vì bọn họ đang cùng phía trước quái vật phát sinh mập mờ tiếp xúc, lúc này không có thời gian bận tâm ta. Trong tầm mắt của ta, xuất hiện một loại tướng mạo phi thường quái dị sinh vật, nó là một cái bị phóng đại đến rồi chừng hai thước đường kính trong mắt, đỏ như máu, không ngừng tí tách lấy tiên huyết, con mắt màu đen càng là không ngừng ngáy, lộ ra một cỗ làm người ta sợ hãi quan mang. Không hề nghi ngờ, loại quái vật này chính là trong truyền thuyết nhãn ma cạ dạn nhãn ma phẩm cấp. Cấp tinh anh chuẩn đẳng cấp, 140 cấp lượng máu, 740.000 không vật lý công kích lực, 26000, 31000 ma pháp công kích lực, 24000, 30000 lực phòng ngự vật lý, 1550 không phòng ngự ma pháp lực, 1700 không kỹ năng, trọng kích, bạo viêm thuật, ngưng mắt nhìn con mắt giới thiệu, cả giản trong đại chiến, chính nghĩa chủng tộc chiến sĩ tử vong sau đó, chúng nó không cam lòng ánh mắt bị vốn có phi phàm khống linh lực. Lượng địa quỷ ngôi sao mà hệ bắt được, nó vận dụng liền cường đại ma tộc chú ngữ, đưa chúng nó biến thành tà ác ma tính sinh vật nhãn ma vốn có lực lượng cường hãn cùng thao túng đơn giản năng lực ma pháp, thực lực một dạng dũng giả rất khó lay động chúng nó. Bỏ thêm thiết bích thơ ca tụng sau đó, ta phòng ngự vật lý là 3.000 không, ma phòng thì là 14.000, nhãn ma đơn giản là làm không xong ta, bất quá trước mặt nhãn ma số lượng cũng không ít. Đây cũng là tạo thành chiến hỏa người chơi hiện tại mệt mỏi một trong những nguyên nhân, bọn họ chắc chắc là bị mấy con nhãn ma vây kín, bằng không, hiện tại cũng sẽ không có ngũ khống gian nan như vậy cục diện. Trung quanh của ta cũng không thanh tịnh, chỉ cảm thấy trung quanh hai cái to lớn trong mắt đột nhiên hướng phía ta mở ra, trên người càng là ngưng tụ ra một tầng ánh sáng nóng rực len ken gợi ý của hệ thống, cả dàn nhãn ma bởi sở hữu ngưng mắt nhìn con mắt kỹ năng. Khám phá ngài ẩn thân trạng thái chưa tình hồn, trên người đã truyền đến đau vô cùng đau cháy cảm giác, nhãn ma quanh thân tuôn ra một đám lửa sắc, quy quy củ củ rơi vào trên người của ta 2785 không bạo kích 5785 hai mã vách tường, thật. Muốn mệnh, mới vừa vào tới liền bị tấn công nhưng mà, đang ở một giây sau, phía sau lãnh phong phần phật, tiểu tĩnh cùng độc luyến thu vũ từ bên cạnh ta tuôn ra, một người xông về một con nhãn ma. Trên người của ta càng là một hồi ấm áp, băng vũ không sầu chỉ rũ thiểm quang hải nạp bách xuyên ân huệ đã lọt mắt xanh với ta phía sau, một cái cuốn mạnh khí lưu tên từ bả vai của ta bên cạnh chui qua lại, ở giữa một con nhãn ma đồng tử ngưng huyết tiễn cả dạng nhãn ma hồi phục năng lực tạm thời về. Không phía sau, truyền đến lạc lam thanh âm, ta còn tưởng rằng ca ca là bị chiến hỏa những tên đánh lén đây, như vậy ta khả năng liền được khinh bị ngươi. Ta bước nhanh vọt tới Độc Luyến Thu Vũ đang ở khống chế con kia nhãn ma bên người, không nói lời gì, Long Chi nộ bạo phát, bên phải ra khỏi một cái thực lực mạnh mẽ câu quyền, sắc bén cuồng bạo tướng quân móng vuốt trong nháy mắt đâm thủng này mềm mại tinh thể tổ chức, phát ra làm người ta hễ răng cắm thanh nhập tường long đánh 2895 hai cấp tinh anh chuẩn trưởng khống lực kém ta nhiều lắm, bị một kích này đánh thành trệ không trạng thái, ta không chậm trễ chút nào, tay phải bắt đầu một cái long đâm. Ngay sau đó bên phải ra khỏi cuốn mạnh long hệ lực lượng ẩn long đánh, theo sát phía sau, đôi thủ nhận càng là vạch ra một đạo kinh người ánh sáng màu vàng, như một bả cái rúa, trong nháy mắt vạch tìm tòi đối phương hệ thống phòng ngự bạo long chém 6485 27875 2 bạo kích 2020-12. Ngay sau đó, cả dạn nhãn ma rơi xuống đất, lưu tinh liên kích theo nhau mà tới liên tiếp con số kinh người bên ngoài bạo, người xem mục trường khẩu đốc. Thậm chí, cách đó không xa đều truyền đến một cái thanh thúy vô cùng giọng nam, Châu Vãi thao tác đầu tiên muốn cùng mọi người nói một tiếng thật xin lỗi, tháng trước ban đầu thời điểm đã từng hùng tâm tráng trí biểu thị phải nhiều bạo phát mấy lần, nhưng là tháng trước trời không tốt, mình và của người nhà thân thể luôn xuất hiện tình trạng, ảnh hưởng nghiêm trọng trạng thái, thậm chí có vài ngày cũng là muốn dựa vào tổn cảo mới có bỏ thêm vào canh ba, thật sự là thẹn với mọi người đối ta. Chống đỡ. Cho nên, tháng này vẫn như cũ là quyết định mỗi ngày viết mấy chương càng mấy chương, không đủ 3 chương hay dùng tổn cảo cho mọi người bù vào. Nếu như viết rất nhiều cũng không còn khuôn mặt cùng mọi người nói cái gì bạo phát không phải bạo phát, mọi người tiểu xem như mỗi ngày đổi mới đến xem đi. Mặt khác, cầu một việc, ở máy tính vong đặt fan sách truyện, hy vọng có thể đem trong tay tờ cờ nhóm đầu cho Tuyết Bích, trợ giúp Tuyết Bích sớm ngày tu thành thần cách, cảm ơn.